Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Kiếm đế truyền ra bắt đầu. Trung cực diễn kỹ. Quỷ nha. Bạch Khởi: Ta không sao, chỉ tiếc Hắc Sa sư đệ bỏ mình, nhưng có thể đánh giết yêu hoàng, hết thảy đều là đáng giá. Hạ Cực: Quỷ nha, ngươi về trước phi thuyền chỗ đi, ta lại dò xét một phen chính là trở về. Trúc Dung cô nương bị trọng thương, cũng cần trị liệu, đừng chậm trễ thời gian. Hạ Cực gật gật đầu, hướng lên bầu trời ôm quyền, sau đó chậm rãi quay người. Quỷ nha khóe môi nhịn không được dương lên, vừa lúc bắt ngươi thử một chút ta mới lực lượng. Cái thế giới này bắt đầu chứng kiến ta cường đại a. Ngay tại cái kia nhân gian kiếm đế bóng lưng triệt để đưa lưng về phía hắn thời điểm, hắn hít sâu một hơi, vốn là nguyên thần mây thân thể chi thể bỗng nhiên ở giữa vậy mà sinh ra huyết dịch. Huyết dịch lưu động, tại vị trí trái tim ầm ầm nhảy lên lên, cao áp đem yêu huyết truyền lại hướng về phía các nơi. Trong một chớp mắt, cái kia nguyên thần đúng là bị một bộ mới tinh yêu thân thể bao trùm. Như thế tự thân mọc ra một lần nữa dung nạp nguyên thần thân thể. Lục đạo ban thưởng hồn lấy sinh mệnh thân thể, lại bị buộc ở phàm phu tục tử trăm năm mệnh vòng bên trong. Nghịch thiên mà tiên tu, nguyên thần trải qua lôi kiếp mà có thể phá thể độc lập, đánh vỡ mệnh vòng, thoát ly nguyên bản thân thể. Bây giờ cái này nguyên thần đúng là bởi vì cái này cửu huyễn huyền thuật mà sinh ra thứ hai thân thể, yêu ma thân thể, tiên nhân nguyên thần. Quỷ nha cảm thấy mình trước đó chưa từng có cường đại, mà tiền đồ vô lượng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong nước biển mình bộ dáng, không khỏi ngẩn người, khuôn mặt tái nhợt như hủy, song đồng huyết hồng, giống như u minh quỷ hỏa, mà hai chân nhựa cây hợp lại cùng nhau, vậy mà hóa thành đuôi cá, tùy theo mà lên là một cỗ cường đại năng lực cảm ứng, cùng đối ngũ hành chi thủy cảm giác hòa hợp. Quỷ nha, nguyên lai yêu hoàng bản thể là một đầu nhân ngư sao? Đây cũng quá kinh dị. Bất quá, cường đại liền tốt. Hắn tay trái giương lên trong tay hung kiếm, kiếm hóa 81 kiếm luân, bành, đuôi cá hất lên, ở trong hư không nổ tung một vòng mây khói. Quỷ nha chính là lấy cái này hoàn toàn mới thân thể lướt gấp mà xuống, hướng về người kia ở giữa kiếm đế phía sau đánh tới. Hung kiếm thụ nguyên thần thao túng chi lực, yêu thân thể tăng phúc lực đạo, chồng chất lên nhau, trở nên vô cùng kinh khủng. Kiếm chưa gần biển, mặt biển chính là đã sinh ra một cỗ trọng lực, dường như cỡ nhỏ lưu tinh hạ xuống, sóng biển lăn lộn thoải mái. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia câm điếc xoay người qua, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Cái kia tóc hoa dâm thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, ngay tại hắn nhắm mắt trong chớp mắt ấy, cái kia bầu trời cùng biển cả chính là đều tối xuống, phương viên hơn 10 dặm đen kịt một màu. Đây là thuần túy đen. Quỷ nha ngẩn người, con người nhất chuyển, đoán được có thể là nhân gian kiếm đế át chủ bài. Tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh a, năng lực này vẫn rất dọa người a, nhưng có át chủ bài lại như thế nào? Cấp độ đặt ở chỗ đó, một cái chỉ là không có kiếp trước bối cảnh nhân gian kiếm khách, coi như mạnh hơn, còn có thể lật ra thiên không thành. Nhất niệm về sau, hắn chính là hai mắt nhắm nghiền, lấy thần thức cảm ứng đối phương tồn tại. Trong bóng tối, Hạ Cực lại trừng mắt nhìn, cái này nhất niệm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bốn viên con ngươi từ trong không gian sinh ra, quan sát cái kia quỷ nha. Ngũ giác tước đoạt, Hạ Cực có chút tiến hành một lần bên cạnh rời. Cái kia quỷ nha lực lượng kinh khủng một kích chính là thất bại. Hắn đã rơi vào trong biển, mặc dù không có cảm giác, nhưng cùng nước lực tương tác vẫn là để hắn bản có thể động bắt đầu. Chỉ bất quá, hắn lúc này đáy lòng kinh hãi rốt cục hiện lên đi ra. hắn liền cảm thấy mình triệt để đặt mình vào tại một cái hắc ám thế giới bên trong. Nguyên thần cùng thân thể đã mất đi cực đại bộ phận liên hệ. Nếu không phải Hải Uyên nhất tộc cường đại cảm ứng năng lực, hắn chính là liền ngũ hành chi thủy đều không thể cảm giác được. Không phải một cái nhân gian kiếm khách, tại sao có thể có loại này năng lực? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói có người hoàng tước tại hậu? Là ai? Hoặc là yêu tộc người đến? Mặc dù kinh nghi bất định, thậm chí liền địch nhân là ai cũng bắt đầu không phân biệt được. Nhưng bây giờ quỷ nha cường đại cảm ứng vẫn là để hắn làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Tiếp theo niệm, hắn đuôi cá yêu thân thể mạnh mẽ cái đập, cường áp suất không khí thôi động hắn nhanh chóng hướng về đáy biển kích bắn đi. Hắn bản năng dự cảm đến dạng này sẽ an toàn, mặc dù hắn đã không biết mình muốn đi hướng nơi nào. Hắn bắt đầu cảm kích cái này yêu thân thể, thậm chí cảm khái, thật không hổ là yêu hoàng thân thể. Hắc ám kết giới là hạ cực thần vực cùng kiếm vực là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hạ cực ở trong nước tự nhiên không có khả năng đuổi kịp Hải Uyên nhất tộc, mà lấy thiên ngoại kiếm đạo hóa thành thần thoại cấp độ thiên ngoại phi tiên cũng chưa chắc có thể đột phá yêu thân thể cường đại phòng ngự. Hắn thần sắc bình tĩnh. Tiếp theo niệm, một đạo tối tăm mờ mịt nguyên thần từ Nê Hoàn cung bay ra. Kỳ dị huyền khí quấn quanh thân, quỷ thần đồ lục, kiếm đế, tay trái ba đạo thủ ấn. Nguyên thần cấp tốc khóa chặt chính như đạn pháo hướng đáy biển bắn ra quỷ nha. Một khi khóa chặt, tay phải ba đạo thủ ấn, đại kiếm đế, đồ sát nguyên thần chi kiếm, khó có thể tưởng tượng. Lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, linh khí hóa thành một thanh trong suốt đến không người có thể nhìn thấy kiếm. Từ hạ cực trong tay rời khỏi tay, một kiếm này không vì thanh danh, không vì bao la hùng vĩ, không vì bất kỳ vật gì, sở cầu chỉ có tử vong. Xuất thủ, phàm là mục tiêu thực lực chân thật yếu đi nửa điểm, cái kia đều chỉ có hồn phi phách tán một đường, mà không có nửa điểm sinh cơ, thậm chí không có lại đi lục đạo luân hồi cơ hội. Đây chính là gần như thánh học nhất phẩm huyền công quỷ thần đồ lục chỗ đáng sợ. Hạ cực lại không nhìn, nguyên thần cấp tốc trở về thân thể, mở mắt nhắm mắt, giống như bật đèn tắt đèn, nguyên bản hắc ám kết giới triệt để lại khôi phục sáng tỏ. Mà lúc này vốn là thiên tai mưa to gió lớn, vòng xoáy mọc thành bụi, dáng hồng dày đặc, mà kết giới sở sinh thời gian vậy bất quá ngắn ngủi mấy tức. Hắn ra song kiếm, nhưng trong vỏ kiếm gãy còn chưa rút ra, một trận chiến này liền đã kết thúc. Tuyết trắng hồ lô theo khuấy động sóng biển đến quanh quẩn. Luân phiên thi triển cái này cường độ cao lực lượng, hạ cực vậy lộ ra suy yếu chi sắc. Thậm chí có chút một chút choáng váng cảm giác, dù sao quỷ nha thật không yếu, là một cái có tâm cơ có thủ đoạn trưởng thành tiên nhân rồi. Hắn vuốt vuốt mi tâm, hít sâu một hơi, lạnh buốt hơi nước cùng trên biển đặc thù hương vị vào ngũ tạng lục phủ. Hắn mới phát giác được một trận lạnh buốt mà thanh tỉnh rất nhiều. Mắt thấy lấy bên cạnh thân nữ nhân liền muốn tuột xuống. Hắn vậy lại không cố kỵ cái gì nam nữ chi phòng. Quay người vừa kéo, thanh trúc dung ôm đặt ở trước người mình. Trước kia sau dạng chân tư thái gián, để phòng nàng tại cái này mấy chục trượng sóng lớn không dứt trong biển sâu. Trượt xuống mà chết chìm. Thật lâu, một bộ Hải Uyên yêu tộc xác chết trôi bay ra khỏi mặt nước. Chính là quỷ nha, chỉ bất quá nguyên thần không có. Từ bất luận cái gì góc độ đều không thể lại chứng minh cái này yêu là tiên nhân. Hạ cực bình tĩnh xem lấy cái kia xác chết trôi, có cảm thụ một cái nơi xa. Hắn đưa tay khẽ hấp, chính là thanh cái kia xác chết trôi trong tay y nguyên nắm chặt quả đen hung kiếm lấy đi qua. Một lát sau, Trúc Dung chỉ cảm thấy thân thể ở trên hạ chấn lấy. loại này kịch liệt chấn cảm để nàng từ trong hôn mê mở mắt ra. Một trận lạnh buốt truyền đến, nàng thăm thẳm nhìn về phía phương xa, lọt vào trong tầm mắt một màn là kiếm đế tay cầm quỷ nha chuôi này hung kiếm, xám trắng tóc dài còn như thủy triều, tại sóng to gió lớn bên trong đạp phong mà đi. Một kiếm này đâm thật sâu vào một cái đuôi cá mặt người hải yêu cổ. Bạch, bạch khởi, Trúc Dung chợt phát sinh ra một cỗ kỳ dị an tâm. Mặc dù bốn phía sóng lớn mãnh liệt, như thế tận thế chi tướng, nhưng có vị này nhân gian kiếm đế tại, nàng tựa hồ liền vô cùng an tâm. Mặc dù không biết vì sao a, nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, quần áo bị gấm ẩm ướt, thân thể mềm mại ghé vào tuyết trắng hồ lô bên trên. Vận khí chống cự lấy trước đó trọng thương, ở vào nửa choáng nửa tỉnh trạng thái. Hạ Cực không có hấp thu hải uyên nhất tộc máu, mặc dù hắn có cửu huyễn huyền thuật, có thể hấp thu cái này cường đại yêu tộc huyết dịch mạnh lên. Nhưng hắn bộ thân thể này lại chỉ có thể lấy nhân loại tư thái mạnh lên. Cho nên, hắn trường kiếm cắm vào, kiếm khí oanh bạo quỷ nha đầu lâu. Như thế, nơi xa, Bạch Hạc, Thanh Điểu, còn có còn sót lại hai vị tiên nhân tu sĩ, riêng phần mình khống chế linh bảo mà tới. Bọn hắn lọt vào trong tầm mắt một màn cùng Trúc Dung không khác nhau chút nào. Người tuổi trẻ kia ở giữa kiếm khách chính nắm quỷ nha hung kiếm, phát tiết giống như một kiếm lại một kiếm đâm vào một đầu đuôi cá yêu ma trong thân thể. Yêu ma kia đã rách mướp, hắn vẫn còn đang phát tiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ nha sư huynh, Hắc Sa sư huynh đều không thấy. Vừa mới ta nhìn thấy nơi đây có thiên địa dị tượng, sau đó liền thiên tai giáng lâm. Loại kia trình độ, hẳn là Hắc Sa sư huynh dẫn thần hàng trước khi a. Hắc Sa sư huynh sẽ không, còn có quỷ nha sư huynh kiếm làm sao có thể tại Bạch Khởi trong tay? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi vô cùng xem lấy một màn này, đại não đều là đình chỉ vận chuyển. Hơn 10 ngày sau, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền phi hành tại bầu trời phía trên. Đây là Đông Hải Xạ Nhật Hào, trong khoang thuyền cất giấu cứu sống phi thuyền. Mà Đông Hải Xạ Nhật Hào đã giải thể, mà cũng chỉ có cái này 350m khổng lồ phi thuyền mới có thể giấu lại cái này 100m cỡ nhỏ phi thuyền. Hạch trận từ 50 người giảm mạnh trở thành 10 người. Nhân số cũng là kích giảm, tu sĩ chỉ còn lại có 26 người, vật chứa chỉ còn lại có 48 cái. Bắc Thần, Nam Hải, Côn Luân ba đạo đạo tông đệ tử vậy chỉ còn lại có 19 người. Trong đó Côn Luân có 12 người, Bắc Thần đạo tông lĩnh đội Thải Vân đạo cô vẫn diệt. Quỷ nha, Hắc Sa vẫn diệt. Bây giờ, nguyên bản dư mộ các lâu cán bộ chỉ còn lại có Mã Diện, Thanh Điểu, Bạch Hạc, Trúc Dung, Bạch Khởi, Phương Vô Định, còn có một cái tiểu tiên giới tiên nhân, một cái thánh hội đi theo mà đến tiên nhân, có thể nói là thê thảm vô cùng, nhưng so sánh đối thủ, đây là một phen thắng lợi, nhưng cái này thắng lợi kỳ thật đại bộ phận công lao đều muốn quy về Mã Diện. Tất cả mọi người đều biết điểm này, vị kia mặc vào trọng giáp nữ đồng, đơn giản liền là bác một dạng tồn tại, hoặc là áp trục boss, nàng vừa ra tay, kết cục liền định, bây giờ bởi vì Hắc Sa cùng quỷ nha vẫn diệt, nàng liền thành lần này vận chuyển thống soái tối cao, cũng là tên đến thực quy, không người không phục thống soái. Trúc Dung đã thăm thẳm tỉnh lại, rất mệt mỏi. Tóc đỏ đều biến thành tóc đen, rủ xuống tới bên hông, dùng nhan vậy lộ ra tiều tụy. Nàng sau khi tỉnh lại xoa trán đầu, nhìn chung quanh, Thanh Điểu tại khoang bên trong trông coi. Lúc này Trúc Dung bởi vì vô cùng suy yếu, cho nên đã trở thành Giang Linh Nguyệt, vị kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, đứng hàng bây giờ Bách Hoa bảng bảng giáp Giang gia tiểu công chúa. Nàng có chút lo lắng hỏi, Bạch Khởi đâu? Thanh Điểu nói, người thật tốt dưỡng thương. Bạch Khởi hắn không có việc gì, chỉ là sử dụng vượt qua năng lực chính mình lực lượng. Chân khí triệt để hao hết, bây giờ quá độ mỏi mệt. Nghe được Bạch Khởi không có việc gì, Giang Linh Nguyệt lúc này mới thở phào một cái. Nàng sửa sang mềm mại mái tóc đen dài, tựa ở mềm nhũn trên giường, ngước nhìn màu trắng màn lụa, tựa hồ là hồi tưởng đến trước đó từng màn. Sau đó khóe môi dương lên cũng không trương dương đường cong. Thật là một cái làm cho người an tâm nam nhân đâu. Thanh Điểu cảm khái nói, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới cuối cùng chém giết yêu hoàng người sẽ là hắn. Giang Linh Nguyệt không dám tin, hỏi, yêu hoàng thật đã chết rồi sao? Thanh Điểu, cái kia đuôi cá yêu ma hẳn là yêu hoàng đi. Giang Linh Nguyệt, ta tận mắt thấy chúng ta truy sát yêu hoàng tại cuồn cuộn yêu khí bên trong. Hiển lộ ra đuôi cá, cái kia hẳn là hắn. Thật là, nàng chợt nước mắt chảy xuống. Thanh Điểu cũng không biết nàng khóc cái gì. Vị này Trúc Dung đại nhân song trọng tính cách càng ngày càng quá mức đâu. Đây là tính cách, lại không phải nhân cách. Sau đó, Thanh Điểu lại hỏi thăm về tình cảnh lúc đó. Một bên khác, Bạch Hạc vậy tại hỏi thăm Bạch Khởi. Tuổi trẻ kiếm đế miễn cưỡng nắm lên bút, sau đó dùng run rẩy tay trên giấy. Mỗi chữ mỗi câu viết ra, chân tướng. Đợi cho chỉnh hợp hoàn tất sau. Đám người tổng hợp Trúc Dung cùng Bạch Khởi, tại tăng thêm mình nhìn thấy, sau đó liền thôi diễn ra sự kiện toàn cảnh. Bạch Hạc, vị kia yêu hoàng thực lực cường đại, cho nên quỷ nha sư huynh, Trúc Dung đại nhân còn có kiếm đế đồng loạt ra tay, cho Hắc Sa sư huynh hàng thần chế tạo thời gian. Thanh Điểu, về sau, Trúc Dung đại nhân trọng thương. Hắc Sa sư huynh hàng thần thành công, kém chút đánh giết yêu hoàng, nhưng yêu hoàng nham hiểm thâm độc xảo trá, trốn được một khó, mà bởi vì chỗ hàng thần linh quá mức cường đại, Hắc Sa sư huynh không cách nào trèo trống, chính là thân thể sụp đổ. Ai, Bạch Hạc tiếp tục thôi diễn nói, sau đó quỷ nha sư huynh đem hết toàn lực truy sát yêu hoàng. Chỉ bất quá yêu hoàng cuối cùng còn cất giấu át chủ bài. Quỷ nha sư huynh cũng là hồn phi phách tán, mà kiếm đế giận mà ra tay, nhận lấy quỷ nha sư huynh kiếm. Tại thời khắc cuối cùng, sử dụng vượt qua mình cực hạn lực lượng, chém giết yêu hoàng, đám người lại suy nghĩ một chút. Không có tâm bệnh, chính là như vậy, từng tiếng thở dài chính là vang lên. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Bạch Khởi cho là tâm tình chiến hữu ở bên người chiến tử, mà hắn lại tiếp qua chiến hữu kiếm, một bên chống cự lấy tử vong áp lực, một bên đột phá cực hạn, giận dữ xuất kiếm, cái này là thế nào bi tráng chi tình. Hắn không biết mình sẽ thắng, không biết mình sẽ giết yêu hoàng, nhưng là hắn vẫn là ôm lòng quyết muốn chết xuất thủ. Bởi vì, hắn là một cái kiếm khách, một khắc cuối cùng, hắn nghĩ đến nhất định không phải mình có thể giết yêu hoàng, mà là mình có thể mang theo chiến hữu di chí, chỉ cần còn đang chiến đấu, vậy liền đầy đủ rồi. Nhưng, hắn thành công, hắn không là một người, trước có thần nữ để yêu hoàng trọng thương, lại có Trúc Dung kiềm chế yêu hoàng, cuối cùng... Kiếm đế mang theo quỷ nha cùng Hắc Sa di chí, siêu việt mình cực hạn, thắng được thắng lợi, ta đột nhiên cảm giác được Bạch Khởi thật là một cái vĩ đại kiếm khách. Ta tại tu sĩ giới đều không có gặp qua dạng này người. Sư muội, ngươi nói không sai, Bạch Khởi, hắn cái này kiếm đế tên xác thực tên đến thực quy. Hắn liền là trong kiếm đế vương. Phi thuyền lại sau một đoạn lữ trình, ngược lại chỉ là tao ngộ tiểu cỗ yêu ma. Hạ Cực cùng Trúc Dung thương đã dưỡng hảo, mà Trúc Dung lại khó được duy trì lấy đen thẳng qua eo tóc dài. lấy Giang Linh Nguyệt thân phận ghé vào Hạ Cực bên cạnh thân. Nàng nghiêng đầu nhìn xem vị này nhân gian kiếm đế, đang bay tuyết bên trong dịu dàng cười cười. Sau đó ngước nhìn vĩnh viễn đơn điệu biển bên trên phong quang. Nói khẽ, Bạch Khởi, ta dạy cho ngươi tu tiên a. Tu tiên, một lần nữa xét đánh a. Người khác không biết, lôi kiếp còn không biết a. Nó là sẽ không ở bổ một lần. Cho nên, Hạ Cực lắc đầu, Giang Linh Nguyệt có chút sững sờ hỏi. Vì sao a? Phàm nhân bất quá chỉ có 100 năm thọ nguyên. Trở thành tiên nhân, có thể sống 6000 năm. Nàng duỗi ra 6 căn xanh nhạt ngón tay. Tay trái 3 căn, tay phải 3 căn. Tại bên người trước mặt thiếu niên lung lay. 6000 năm a, chợt, nàng ý thức được trước mắt thiếu niên là câm điếc. Hỏi hắn tại sao là không được. Thế là nàng đổi một loại phương thức. Nhỏ giọng hỏi, ngươi là lo lắng cho mình làm không tiên nhân sao? Thiếu niên lắc đầu, Giang Linh Nguyệt lại hỏi. Cái kia, ngươi là cảm thấy mình cũng không đủ tài nguyên. Thiếu niên y nguyên lắc đầu, Giang Linh Nguyệt hỏi lại. Ngươi sợ hãi 6000 năm quá nhàm chán. Thiếu niên tiếp tục lắc đầu, Giang Linh Nguyệt suy nghĩ nửa ngày. Kết hợp với trước mặt thiếu niên sự tích, chợt thử thăm dò hỏi. Thê tử ngươi qua đời. Cho nên ngươi muốn sớm một chút đi hoàng tuyền theo nàng. Lần này, Hạ Cực không có lắc đầu. Hắn cảm thấy đó là cái không sai lý do. Cho nên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trầm mặc lại, Giang Linh Nguyệt sửng sốt nửa ngày. Nhìn chằm chằm thiếu niên bên mặt nhìn thật lâu. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Thằng ngốc, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.